Các bạn đã nghe audio ngôn tình Hào môn tinh sùng, cô vợ ngang ngược của tổng giám đốc thần bí, tác giả Zephyrza, Zidoroki, tại kênh YouTube Người Đứng Trong Mưa. Các bạn like, share, subscribe, comment góp ý kiến để team ngày càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Chuyện Đêm Khuya và Facebook cá nhân của Loki để có thể cập nhật những thông tin mới nhất, những tập truyện mới nhất, anime và nhóm đang đọc nha. Các bạn cũng có thể inbox trực tiếp cho trang fanpage cũng như inbox trực tiếp cho Facebook cá nhân của mình để có thể trao đổi về những bộ truyện sắp tới Loki sẽ đọc và các admin của nhóm sẽ đọc, những bộ truyện các bạn thích nghe và bất kỳ những vấn đề gì về giọng đọc, cách đọc, nói chung là bất kỳ vấn đề gì các bạn có thể trao đổi trực tiếp, bọn mình sẽ cố gắng inbox trả lời các bạn một cách sớm nhất, nhanh nhất. Cảm ơn các bạn trong thời gian qua luôn theo dõi và ủng hộ team nha. Thank you. Tập 41. Ngay sau đó chính là tiệc mừng. Phòng khách của khách sạn Khải Duyệt chật tính mời mời. Tập đoàn Bạc Đế là thương nghiệp lâu năm trong giới, rất nhiều người muốn bắt tay hợp tác, lại thêm người đứng đầu Tịch Gia đích thân đến dự, thị trưởng thành phố Bắc Kinh cũng đến, nhiều người cao quý như vậy cũng xuất hiện. Tự nhiên có kẻ chẳng nhận được giấy mời cũng tự đến. Cửa ghi danh những người đến tặng quà cưới khoảng 30, nhưng lúc này có chút tắc nghẽn, bao lì xì chất đầy một cái hộp. Đổi cái khác nhưng cũng chỉ được một lúc, chạy đi chạy lại không biết bao nhiêu lần. Khách khứa vì quá đông nên chưa ổn định được vị trí. Nhưng lúc này là mặt mặt vào thay lễ phục, là một bộ áo dài bằng tơ lụa được may thủ công vô cùng đẹp. Phía trên áo nạm vàng và những hạt trân châu ngọc, thạch anh, ánh đèn chiếu vào làm vô cùng lộng lẫy, vô cùng rực rỡ. Ước chừng 12 giờ, khách khứa đến đông đủ, ngồi vào bàn, Lục Niệm Ca cũng đến dự. Anh ta không được mời, thế nhưng anh ta biết Lam Mạt Mạt cùng Lý Tỉnh Thâm hôm nay kết hôn, cho nên đã đến. Anh ta chỉ muốn được nhìn thấy dáng vẻ Lam Mạt Mạt khi làm cô dâu. Tập đoàn Bạc Đế có mấy bàn đặc biệt dành cho những người trong giới giải trí. Lục Niệm Ca có người quen nên ngồi cùng bàn với mấy ca sĩ công ty SI. Anh ta vừa ngồi xuống đã thấy Lý Tỉnh Thâm cùng Lam Mạt Mạt tay trong tay đi chính giữa phòng khách. Những chiếc đèn chùm bằng thủy tinh sáng chói, sân khấu từ từ hiện ra. Lục Niệm Ca nghiêng đầu, ánh mắt đặt trên người Lam Mạt Mạt. Thì ra dáng vẻ khi cô làm cô dâu lại xinh đẹp chói mắt đến thế. Bên cạnh ta, một nam ca sĩ nhìn thấy vậy liền không ngớt lời khen ngợi. Thật đúng là ông trời tác hợp. Đúng thế, tình yêu của bọn họ vô cùng cảm động. Đây gọi là người tình trước sau cũng sẽ về với nhau thôi. Chương 832, đêm động phòng hoa trúc của đại thần. Lục Niệm Ca ngồi chỗ đó, nghe họ nói nhưng không hề lên tiếng. Tay ta lặng yên không tiếng động, siết thành quả đấm. Người có tình sẽ về với nhau sao? Lúc trước chẳng phải anh ta và La Mạt Mạt cũng là người có tình sao? Nhưng sao cuối cùng lại đi trạch hướng, để hôm nay anh ta phải thấy người mình yêu cưới một người đàn ông khác? Lý Tỉnh Thơm cùng La Mạt Mạt lên sân khấu, cầm mic chuẩn bị nói. Phòng khách vốn đang ồn ào bỗng yên tĩnh lại. MC được mời đến hôm nay là một MC vô cùng nổi tiếng của đài truyền hình thành phố Bắc Kinh. MC chào hỏi sau khi chuyển sang hai nhân vật chính, cầm mic nên hỏi. Lời đầu tiên, tôi xin chúc mừng hai bạn trong năm hạnh phúc. Tiếp nữa, tôi muốn hỏi hai bạn trong ngày đặc biệt như ngày hôm nay, hai bạn muốn nói gì với người bạn đời của mình? Lý Tỉnh Thâm cùng La Mạt Mạt nhìn nhau, hai người chưa ai lên tiếng. Trên bốn phía phòng khách màn hình huỳnh quang chậm rãi rơi xuống, trong đó là vô số những hình ảnh, từng cái chuyển qua. Mỗi một bức ảnh đều là La Mạt Mạt tươi cười. Chân trời góc biển Hải Nam, Provence của Pháp, thác nước Niagara của Mỹ, quy hình của Pháp, Nevis Brinside, phía trên là đỉnh núi Nhật Nguyệt Đồng Sáng. La Mạt Mạt hơi ngẩn ra, những cảnh đẹp này chụp hồi nào? Xin lỗi các bạn, có thể những cái địa danh mình đọc không được chính xác cho lắm, tại vì tiếng Anh của mình cũng hơi tồi, bạn thông cảm nhé. Những bạn nào giỏi tiếng Anh hay là những bạn nào mà đang định cư nước ngoài thì thông cảm cho Loki nha. Mình đọc kiểu tự phát như thế thì chắc các bạn cũng có thể tưởng tượng ra, cũng có thể dịch ra là địa danh nào rồi. Thế nên mình cũng sẽ không cố đọc theo cái phát âm chuẩn của nó, tại vì mình cũng không giỏi tiếng Anh mà. Mình cố đọc theo nghe nó cũng hơi vô lý, nên các bạn thông cảm nha. Vì sao cô không biết?

Say một ly, đi một dặm, người người cũng khuyên cô ta quay đầu lại là bờ, biệt khổ vô ai. Nhưng cô ta đã sớm đứng giữa bể khổ, đi tới khó khăn, lui về phía sau cũng khó khăn. Cô ta đau khổ tranh toạt những thứ này, chỉ còn lại một mình Lục Niệm Ca. Cô ta không muốn thả tay, cô ta không muốn cùng anh ly hôn. Giống như những gì cô ta đã nghĩ, bọn họ hao tổn đi, vẫn hao tổn đến chết đi, cô ta vẫn là vợ anh. Bên cạnh bia mộ của anh là của cô ta, tên của Lục Niệm Ca cùng Giản Thần Hy sẽ cùng tồn tại cả đời này một đời. Trong tình yêu này, yêu đến cuối cùng, cô ta cũng không tìm được đường sống trong chỗ chết như thế nào. Nếu không cách nào sinh, như vậy sẽ cùng chết thôi. Sau khi chết, xong hết mọi chuyện. Kể từ đó, Giản Thần Hy cô ta vẫn là thân phận vợ Lục Niệm Ca tới chết. Cô ta và anh có thể được người an táng cùng một chỗ, như vậy bọn họ có thể vĩnh viễn ở cùng một chỗ. Giản Thần Hy nghĩ đi nghĩ lại, nụ cười trên mặt cô ta liền phát sáng. Thật lâu cô ta cũng không có nở rộ qua nụ cười như vậy rồi, sạch sẽ không chứa bất kỳ tạp chất gì, thậm chí lộ ra một vẻ ngây thơ ngọt ngào. Niệm Ca, anh chờ em một chút, em sẽ lập tức đến tìm anh. Giản Thần Hy cầm một cái bình ở chỗ tay lái màu nâu, mở nắm ra. Cô ta không chút do dự uống vào một hơi. Sau khi cô ta uống xong, từ từ nằm ở trên phía tay lái, an tưởng giống như đang ngủ, chỉ là cũng chưa hề tỉnh lại qua. Tiệc cưới bận rộn loay hoay đến 4 rưỡi chiều, Lam Mạt Mạt và Lý Tỉnh Thâm cũng không có ăn được chút gì. Bốn gia nhân phái đầu bếp Khải làm một chút đồ ăn thanh đạm cho họ. Sau khi ăn xong, Lam Mạt Mạt cùng Lý Tỉnh Thâm liền đi nghỉ ngơi, đổi lại lễ phục. Vào giờ phút này, còn dư lại có người của tập đoàn Bạc Đế, còn một vài bạn bè quan hệ tốt ở lại. Mọi người từ Khải Duyệt chuyển tới Hoàng Cung, bọn người náo nhiệt rằng co hơn phân nửa. Đến 8 giờ rưỡi tối, Lý Tỉnh Thâm cùng Lam Mạt Mạt bị người đẩy đi phòng cưới đặc biệt, chuẩn bị ở tầng chót Hoàng Cung. Phòng cưới chính là phòng đêm đầu tiên của Anson cùng Lam Mạt Mạt. Bên trong đèn đuốc sáng trưng, đây là lần đầu tiên Lam Mạt Mạt thấy được bên trong, trang hoàng tráng lệ. Lam Mạt Mạt mệt nhọc cả ngày, ngược lại có chút khó chịu. Cô đi vào nhà tắm, tắm nước nóng, thay đổi áo ngủ màu đỏ, chuẩn bị từ trước đi ra. Lý Tịnh Thâm kéo cô vào trong lòng, cúi đầu hôn lên khóe môi cô, có chút cảm thấy không đủ, liền hôn mấy cái. Đến cuối cùng liền biến thành nụ hôn nóng bỏng, hôn cho hai người phải thở hổn hển. Lam Mạt Mạt mới khe khẽ đẩy Lý Tỉnh Thâm ra, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu: "Đi tắm rửa trước đi." Lý Tỉnh Thâm nghe nói như thế, lập tức hôn lên khuôn mặt của cô một cái, kích động khác thường chạy vào phòng tắm. Sau đó liền truyền đến tiếng nước chảy, rất dễ nhận thấy Lý Tỉnh Thâm tắm có chút gấp gáp. Lam Mạt Mạt vừa mới nằm ở trên giường lớn màu đỏ, còn chưa thoải mái duỗi lưng xong, Lý Tỉnh Thâm đã từ trong phòng tắm đi ra, từ phía sau lưng thân mật ôm lấy vòng eo của cô. Anh cọ lỗ mũi đến gần phần cổ mềm mại của cô, nhẹ nhàng hít hà, đã ngửi thấy mùi sữa tắm trên người cô và anh giống nhau. Trong lòng anh không nhịn được, khẽ run lên, nghiêng đầu, cánh môi ở trên cổ cô chậm rãi rơi xuống mấy nụ hôn. Lam Mạt Mạt rơi vào trong ngực quen thuộc, thân thể lập tức căng thẳng. Cô theo bản năng giơ tay nhẹ nhàng che kín bụng mình. Một tí ánh sáng giả hoạt từ đáy mắt khẽ thoáng qua, cô lập tức thả lỏng người, phối hợp nghiêng đầu sang. Anh nhìn thấy cô quay đầu, lập tức hôn lên môi cô. Bàn tay linh hoạt rời xuống bên hông của cô, do được chân váy ngủ của cô nên từ từ tiến vào trong. Da thịt của cô mềm mại ấm áp, để cho anh yêu thích không buông tay. Rất nhanh, anh liền tìm được vùng mẫn cảm của cô, chạm tới từng chút từng chút. Cơ thể Lam Mạt Mạt không tự chủ được run lên một cái. Đột nhiên, cô cảm thấy đôi môi ấm áp của Lý Tỉnh Thâm di chuyển từ môi đến vành tai xinh xắn của cô. Anh nhẹ nhàng gặm lấy, liền mút liền ngậm cắm, liền cảm giác tê dại lan tỏa khắp toàn thân cô. Lam Mạt Mạt không nhịn được, nắm chặt quả đấm, khẽ rên rỉ một tiếng, liền chọc cho cơ thể của người đàn ông bên cạnh càng thêm vài phần nóng bỏng. Lý Tỉnh Thâm chậm rãi rời qua cơ thể Lam Mạt Mạt, đè cô xuống dưới cơ thể của mình. là mặt mà sợ sức nặng của anh tổn thương đến đứa bé trong bụng mình, liền giơ tay lên chặn cái hông của anh. Là mặt mặt và anh đã từng ân ái rất nhiều lần, nhưng từ trước đến nay cô vẫn luôn cảm thấy rất xấu hổ, chỉ biết lấy tay ôm cổ của anh, chưa bao giờ dám chủ động chạm đến những chỗ khác trên cơ thể của anh. Vậy và lúc này cô đột nhiên chạm đến hông của anh, khiến cho anh cảm thấy một cảm giác ấm áp mềm mại, khẽ rên lên một tiếng. Sau đó anh cúi đầu hung hăng chặn môi của cô, vừa mút vừa hôn, rồi lại nhanh nhạy cởi bỏ đồ buồng ngủ của cô. Thân thể cô trần truồng nằm dưới người anh khiến cho anh càng thêm điên cuồng. Môi của anh dọc theo xương quai xanh của cô chậm rãi hôn xuống. Khuôn mặt nhỏ nhắn của La Mặt Mặt đỏ bừng dưới sự khiêu khích của anh, mà cô chậm rãi thở hổn hển. Lý Tỉnh Thâm thấy dáng vẻ mê muội của cô như vậy, bàn tay anh tiếp tục tìm kiếm xuống phía dưới của cô, phát hiện sớm đã ướt nhẹp một mảnh. Ngón tay thon dài lên chậm rãi kích thích, khiến La Mặt Mặt không nhịn được mở to miệng phát ra tiếng rên rỉ, làm người ta đỏ mặt tim đập nhanh. Cuối cùng Lý Tỉnh Thâm cũng không thể nào tiếp tục nhẫn nhịn được nữa, liền rút tay mình về, vội vàng cởi quần áo của mình, sau đó chậm rãi nâng hai chân của cô lên, tiến vào bên trong cô. Là mà suýt nữa thì bị Lý Tỉnh Thâm trêu chọc đến mức hoàn toàn chìm đắm vào đó. Cho đến khi anh nâng hai chân của cô lên, lý trí của cô mới từ trong mơ hồ từ từ trở lại. Là Mặt Mặt lờ mờ mở cặp mắt lông mông, nhìn khuôn mặt tuấn tú đang khẩn ngay trước mặt, lúc này đang nhuộm một tầng dục vọng. Giống như đột nhiên bị kinh hãi, cô có chút hoảng hốt, liền nhanh chóng phản ứng lại, kêu nhỏ một tiếng: "Tỉnh Thâm!" Trong lúc làm những chuyện ân ái trên giường, La Mặt Mặt cũng từng là cao giọng gọi tên của anh. Lúc cô động tình sẽ gọi tên anh, lúc cô mơ hồ ý loạn tỉnh mê cũng sẽ gọi tên anh, nhưng chưa từng giọng nghi ngờ gọi tên của anh. Lý Tỉnh Thâm chậm rãi đẩy đóng bỏng của mình sát vào nơi ấm áp của cô, vừa thấp giọng đáp lại một chữ: "Hả?" "Em có chuyện muốn nói với anh." Giọng nói của La Mặt Mặt vì động tình mà trở nên rất kiểu mị, khiến Lý Tỉnh Thâm nghe rất mất hồn. Nhưng mà anh chỉ dừng một giây đồng hồ liền tiếp tục động tác của mình, không chút để ý mà gặm xương quai xanh của cô, rồi nói: "Chuyện gì? Đợi đến lúc làm xong nói được không?" "Không được, nhất định phải nói bây giờ." La Mặt Mặt cố ý cắn chặt hàm răng, lời của cô ra mềm nhũn mê người. Cô cảm thấy Lý Tỉnh Thâm đã chen vào bên trong cơ thể của mình được một chút, liền không nhịn được vội vàng khép chặt hai chân, vặn vẹo uốn éo eo, nói: "Anh hãy nghe em nói đã." Lý Tỉnh Thâm lung tung gật đầu một cái: "Đừng làm loạn, ngoan." "Mặt Mặt, anh yêu em." Nói xong, Lý Tỉnh Thâm lại tiến sâu thêm về phía trong cơ thể của cô. La Mặt Mặt khẽ dùng sức lấy tay bắt eo của anh, sau đó hung hăng nhéo một cái. Lý Tỉnh Thâm bị đau, vô cùng bất đắc dĩ ngẩng đầu lên, có chút bất mãn nhìn La Mặt Mặt. "Được rồi, em nói đi, anh nghe." Lúc này, đôi tay nhỏ bé của La Mặt Mặt mới chịu buông lỏng eo Lý Tỉnh Thâm. Lý Tỉnh Thâm không còn bị đau, liền không sợ chết cúi đầu, tiếp tục gặm cắn da thịt của cô. Thân thể cứng rắn chen vào bên trong cơ thể cô. Đáy lòng La Mặt Mặt nghĩ: "Hiện tại, em để cho anh thỏa mãn một lát, sau đó xem anh có khóc hay không." Vì vậy, cô liền ngẩng đầu lên, tiến sát tới bên tai Lý Tỉnh Thâm, nhẹ giọng thì thầm triền miên: "Tỉnh Thâm, anh có biết không, sau khi anh nói chia tay với em, đột nhiên em bị ngất xỉu trong Đại học Bắc Kinh." Lý Tỉnh Thâm nghe thấy cô bị ngất xỉu, liền cho rằng đó là bởi vì cô quá mức thương tâm khổ sở. Anh ngẩng đầu lên, tâm tình khẩn thiết, hôn một cái lên trán cô. "Mạn Mạn, lúc ấy là do anh sai, sau này anh tuyệt đối không..." Đồng thời rên rỉ một tiếng, anh liền lại tiến thêm vào một chút trong cơ thể cô. "Sau đó em được người ta đưa đến bệnh viện, hôn mê thật lâu mới tỉnh. Bác sĩ đã nói với em..." Là Mặt Mặt cố ý nói dưới chỗ này thì đột nhiên ngừng lại. Lý Tỉnh Thâm chôn trong cơ thể cô, cô cảm thấy bên trong rất mềm mại thoải mái, nhịn không được mà mất hồn. Anh chỉ hận cả đời cứ mãi như thế này. Lý Tỉnh Thâm đang chăm chú làm việc mình thích làm, lại đột nhiên nghe cô nói, nhưng chỉ một nửa thì dừng lại. Anh liền không chút để ý hỏi ngược một câu: Nói cái gì?" Sau đó nhẹ nhàng lướt qua bầu ngực trắng như tuyết của cô, khiến giọng nói của La Mặt Mặt trở nên run rẩy hơn rất nhiều. Cô thoải mái khẽ rên một tiếng rồi mới nói: "Bác sĩ nói em đã mang thai." Lý Tỉnh Thơm nghe được lời này liền mất bình tĩnh, ừ một tiếng, sau đó lại đẩy thân thể của mình tiến thêm một chút. Chỉ cần anh dùng thêm một chút lực liền có thể chôn toàn bộ trong cơ thể của cô rồi. Nghĩ như vậy, Lý Tỉnh Thâm liền càng thẳng lưng. Làm Mạt Mạt biết anh một lòng chuyên tâm làm chuyện ân ái, vốn không hề thật sự để ý đến lời cô nói. Đến lúc anh sắp hoàn toàn tiến vào thân thể của cô, Làm Mạt Mạt mới không nóng không lạnh, nhẹ nhàng nói: "Tỉnh Thâm, bác sĩ nói trong lúc mang thai không thể làm những chuyện này, sẽ nguy hiểm đến thai nhi." "Ừ." Lý Tỉnh Thơm vừa qua loa lấy lệ trả lời một câu, liền kích động muốn xông vào cơ thể của cô. Ai ngờ còn chưa kịp dùng sức, anh liền nhận ra hình như có cái gì đó không đúng. Vội ngẩng đầu lên, nhìn đôi mắt to tròn trắng đen rõ ràng của Lam Mạt Mạt, mở miệng nói: "Em vừa nói cái gì?" Khuôn mặt tươi cười của Lam Mạt Mạt hơi đỏ lên, vô cùng bình tĩnh, nhẹ nhàng nói: "Tình Thâm, em đã mang thai, được 4 tuần rồi. Bác sĩ nói chúng ta không thể làm những chuyện này." Làm Mạt Mạt nói xong nên nhìn chằm chằm vào Lý Tỉnh Thâm. Đầu tiên nét mặt Lý Tỉnh Thâm có chút ngẩn ngơ, sau đó lẩm lẩm lại một câu: "Mang thai." Làm Mạt Mạt gật đầu. Anh lặp lại: "4 tuần." Làm Mạt Mạt tiếp tục gật đầu, vô cùng vô tội. Lúc này Lý Tỉnh Thâm mới giống như đột nhiên bị dọa sợ hãi, nhìn chằm chằm Làm Mạt Mạt, kêu một câu: "Tại sao không nói sớm một chút?" Sau đó nhìn vội vàng rút ra khỏi cơ thể của Lam Mạt Mạt, nhanh chóng đến mức không thể tưởng tượng nổi, giống như chỉ cần anh chậm trễ một chút sẽ khiến cho đứa bé bị thương vậy. Lý Tỉnh Thâm lăn xuống từ trên người Lam Mạt Mạt, sau đó liền vội vã chạy về phía cửa nhà tắm. Chạy được hai bước mới ý thức được mình hoàn toàn lõa thể, lại quay lại tùy tiện kéo áo choàng tắm lên người, sau đó liền như một cơn gió mà biến mất phía sau cánh cửa nhà tắm. Làm Mạt Mạt nhịp bóng lưng của Lý Tỉnh Thâm chạy muội vạng như vậy, trong lúc bất chợt lập tức lăn qua lăn lại ở trên giường cười lớn: "Ai bảo anh lừa cô đi buộc garo? Hừ, nếu quả là dám làm, tại sao cô có thể mang thai? Đây chính là báo ứng." Đám tu thần và tuần thánh đang suy nghĩ làm sao để vào náo động phòng. Mọi người ở trong phòng bao đặc biệt của tầng 8 khách sạn Hoàng Cung phát biểu ý kiến của mình. Ai ngờ còn chưa có bàn bạc xong thì cửa đã bị người khác đẩy ra. Người trong cả phòng đều ngẩng lên, liền thấy chú rể mặc áo choàng tắm ở cửa. Mọi người sửng sốt, rối rít: "Cậu nhìn tôi nhìn cậu, một câu cũng không nói gì." Tốc độ đi bộ của Lý Đình Thâm có chút nhanh, anh đứng ở cửa thở hổn hển, một chữ không nói ra được. Nhưng Tần Thích ngồi ở một bên liền không nói hai lời, xông lên trước kéo cánh tay Thần Thánh đi ra ngoài. "Đã xảy ra chuyện gì? Lam Mạt Mạt thế nào?" Mọi người đồng thanh hỏi như vậy. Ôn Danh Nhân dẫn đầu bắt cánh tay Lý Tỉnh Thâm nói: "Tỉnh Thâm, cái đứa này sao vội vàng vậy? Rốt cuộc Lam Mạt Mạt có chuyện gì?" Lý Tỉnh Thâm chỉ lên lầu, cuối cùng tỉnh táo lại, nhưng anh vẫn cảm thấy mình giống như nằm mơ, mơ màng nói: Chú Tần, người lên xem Mạt Mạt cho con một chút." Tần Thích nghe được anh nói như vậy, cho là Lam Mạt Mạt xảy ra chuyện nên không hỏi, đi theo Lý Tỉnh Thâm lên lầu. Những người khác cũng đi phía sau. Một nhóm người hùng dũng đi tới cửa phòng, Lý Tỉnh Thâm và Tần Thích đẩy cửa ra, dẫn đầu đi vào bên trong. Sau đó những người còn lại cũng vào, ồn ào lộn xộn kêu: "Mạt Mạt, Mạt Mạt, cô có sao không?" Lam Mạt Mạt đang cười đến đau sốc hông, đáy lòng hả hê nghĩ tới lần này Lý Tỉnh Thâm sẽ bị dục hỏa đốt người, nhìn anh làm sao để hạ hòa. Ai ngờ cửa liền bị đẩy ra, sau đó rất nhiều người vọt vào. Cô vẫn còn ở trên giường ôm chăn lăn lộn, sau đó cả người lập tức cứng lại. Cô mở to mắt nhìn nhóm người đang vây bên giường, đầu tiên là sững sờ, sau đó khuôn mặt nhỏ nhắn từ từ trắng xanh, lập tức đỏ lên, sau đó ấp úng nói: "Mọi người, cửa, tại sao lại tới đây?" Mọi người thấy là Mạt Mạt không có chuyện gì nằm trên giường, có thể hô hấp, có thể nói chuyện, có thể đỏ mặt, rất bình thường, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, sau đó quay đầu nhìn về phía Lý Tỉnh Thâm, rối rít mở miệng mắng: "Lý Tỉnh Thâm, cậu được lắm, người khác kết hôn đều là những người khác náo động phòng, còn cậu thì náo chúng tôi có phải không?" Chúng tôi còn chưa vào náo động phòng thì cậu đã làm cho chúng tôi như mất đi một cái mạng rồi. Xuân tiêu một khắc đáng giá ngàn vàng, ai cũng không muốn bỏ phí. Đã vậy cậu còn phung phí, quả thực là quá phá cửa. Lý Tình Thầm, có phải cậu muốn ăn đòn hay không? Cậu biết vừa rồi chân tôi cũng muốn mềm nhũn ra không? Được được được, đêm tân hôn của cậu thật là vô cùng đặc biệt. Lý Tình Thầm, cậu ra nhiều người như vậy, cậu nghĩ mình có lương tâm không? Mọi người ồn ào, lộn xộn, chỉ trích Lý Tình Thâm. Lý Tình Thâm giơ tay lên, chỉ vào Lâm Mạt Mạt ở trên giường nói. Thật sự giỏi chết mọi người rồi. Cậu có nói à? Tần Thành Vũ bả vai Lý Tình Thâm, mặt không tin. Người ở đây, không người nào không bị cậu dọa đến mất mạng. Lý Tình Thâm không chút nào để ý đến Tần Thành, nói với Tần Thích. Chú Tần, chú khám cho Mạt Mạt, xem một chút, đứa bé trong bụng của cô ấy có phải không bị thương hay không? Lý Tình Thâm vừa thốt ra lời này, trong nháy mắt người ở trong phòng đều im ắng. Mọi người tôi nhìn cậu, cậu nhìn tôi, một lát sau mới hiểu lời nói của Lý Tình Thâm có ý nghĩa gì. Tần Thích lập tức vươn tay đi sờ soạn cổ tay Lâm Mạt Mạt, một lát sau đứng lên nói. Thật sự là hỉ mạch, thai nhi bốn phía rất khỏe mạnh. Lúc này Lý Tỉnh Thâm mới thở phào nhẹ nhõm, những người khác đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó liền âm âm nổ tung. Được lắm, vậy mà đêm tân hôn lại có quý tử, thiên cổ kỳ văn. Tổ thần hà hê, liếc viết đỏ loang lổ trên da thịt, lộ ra bên ngoài của Lâm Mạt Mạt một cái, không khỏi nghĩ đến việc mà bọn họ bàn bạc tiến hành lại bị ngăn cản khi nãy. Tần Thái nghe được tổ thần nói như vậy, cũng cười theo, tiến tới bên tai Lý Tỉnh Thâm, nhỏ giọng nói. Nghe nói trong lúc quan trọng nhất mà người đàn ông bị cản lại thì sẽ rất khó chịu. Lý Tỉnh Thâm hơi hắng giọng một cái, chỉ ngoài cửa nói. Mọi người đi ra ngoài trước, Mạt Mạt cần nghỉ ngơi. Phụ nữ có thai là lớn nhất. Lý Tỉnh Thâm vừa nói như thế, những người khác cho dù muốn nghĩ náo động phòng cũng đều ngoan ngoãn đi ra ngoài. Bên trong lập tức an tĩnh. Lúc này Lý Tỉnh Thâm mới nhìn chằm chằm Lâm Mạt Mạt, ánh mắt một hồi tối, một hồi sáng, thật có thể nói là vui mừng đan xen. Mạt Mạt, xem không nói cho anh biết em mang thai sớm hơn. Lâm Mạt Mạt hừ một tiếng, nhăn khuôn mặt nhỏ nhắn nói. Anh không biết xấu hổ mà hỏi chuyện em. Lý Tình Thâm nhất thời cứng họng, ban đầu khi cầu hôn thì cô từ chối nhiều lần, cô còn muốn ăn thuốc tránh thai. Anh liền nghĩ tới một biện pháp, chính là để cho cô mang thai, có con rồi mới cưới. Cho nên ngày hôm sau liền lén đi bệnh viện cởi garo. Sang mặt Lý Tỉnh Thâm khẽ lúng túng, lúc này mới ngồi ở trên giường, nắm tay Lăng Mạt Mạt, nhìn chằm chằm vào cô trong chốc lát, mới hỏi. Mạt Mạt, em thật sự muốn có con với em, xong thì mới cưới. Đáy lòng Lăng Mạt Mạt ấm áp, tức giận lúc nãy cũng biến mất. Cô cong môi, cười cười, liền cầm tay Lý Tỉnh Thâm đặt ở trên bụng bằng phẳng của mình, nói. Tỉnh Thâm, anh nói xem, là con trai con gái? Mặc kệ là con trai con gái, anh đều yêu nó. Lý Tỉnh Thâm nói lời nói ở trong lòng. Anh cẩn thận vuốt cái bụng của Lâm Mạt Mạt, giống như là sợ không cẩn thận hù dọa đứa bé trong bụng cô. Hình như anh cảm thấy có chút động tĩnh, bà bảo đang chào hỏi anh sao? Lâm Mạt Mạt mím môi cười khẽ. Nó mới chỉ là một giọt máu, bà bảo còn chưa có thành hình đâu, làm sao có thể biết nhúc nhích. Sắc mặt Lý Tỉnh Thâm hiện lên vẻ tò mò. Trước nay anh luôn là người bình tĩnh, nhưng vào giờ phút này giống như một cậu thanh niên đang xúc động. Chương 839, đêm động phòng hoa trúc của đại thần 19. Anh lấy tay mình nắm đôi tay nhỏ bé, hơi ngước mắt nhìn Lâm Mạt Mạt, mở trừng hai mắt, sóng mắt cất giấu một chút vui sướng, giống như thủy triều cuồn cuộn rung động. Tâm tình của anh vào giờ phút này là kích động. Anh nhìn cô, không nhịn được khóe môi cong lên, giống như là một đứa trẻ. Anh cảm giác nhịp tim của mình đập cực kỳ nhanh. Hồi lâu, ánh mắt anh sáng rực, nhìn chằm chằm cô nói. Mạt Mạt, anh nói rồi, anh nguyện vọng của anh sẽ thực hiện được, có vợ ở bên, trai gái song toàn. Là Mạt Mạt không có lên tiếng, cô nằm ở trên giường, chỉ hơi dùng sức nắm chặt bàn tay của mình, trong lòng không thể nhịn được nhìn về phía Lý Tỉnh Thâm,

trốn không thoát. Vì vậy, bà và ông chính là tình cảm cả đời ép buộc đã được bù đắp lại. Lý Niệm và Ôn Giai Nhân chìm sâu vào mắt nhau cùng hát bài hát này, mãi cho đến phần cuối âm nhạc đột nhiên dừng lại. Trên màn hình TV là hình ảnh bọn họ hôn nhau, chậm rãi kéo dài trong lễ cưới trước mặt của cha xứ. Lý Niệm vươn tay kéo Ôn Giai Nhân vào trong ngực, ôm chặt. Trải qua bao lâu rồi? Lý Tỉnh Thâm, con của họ cũng đã 28 tuổi, kết hôn, có con rồi, nhưng họ lại cảm thấy cuộc sống tươi đẹp dường như vừa mới chỉ mới ngày hôm qua. Thời gian như ngừng lại, tầm 10 phút đồng hồ sau, Lý Niệm với Ôn Giai Nhân đi tới chỗ bên cạnh chỗ ngồi xuống. Không khí có phần dịu xuống, màn hình TV trở lại thành màn hình đen. Vẫn là hai người Tô Thần và Tần Thánh đứng dậy như trước. Lần này Dịch Thệ và Thể Hoa cũng giống như Lý Niệm và Ôn Giai Nhân. Đoạn phim chính là cảnh tượng họ kết hôn, bối cảnh âm nhạc cho bài "Cho Anh Mượn Cuộc Đời Em", có được không? Mang lại cho mọi người vẫn là quá khứ cảm động như cũ. Nghĩ lại Dịch Thệ đã từng chỉ là người đi theo bên cạnh Thể Hoa, một người đàn ông bị bà bỏ rơi. Bà cố chấp yêu Lý Niệm, làm chuyện xấu cuối cùng lại bị Dịch Thệ, người từ nhỏ đối với bà muốn gì được nấy, quăng cho một bạt tai, khiến tay trái bị điếc, đi đày ở Mỹ. Trong lòng bà không thể hứa trọn vẹn phần yêu kia. Rời qua yêu thương, trải qua cuộc sống khó khăn, khi đó bà mới biết thời thơ ấu bà cho rằng người yêu lại không phải là người mà bà chân chính yêu, mà là người bà gọi là Dịch Thệ. Nếu như nói yêu em là một cái tội, như vậy tội của anh đã không thể tha thứ. Nếu như yêu em là một lỗi, vậy thì anh đã mắc thêm một lỗi lầm nữa. Anh với em đi qua quãng đường, từng bước mắc thêm lỗi. Cho anh mượn cuộc đời của em không chịu, cho dù một ngày anh không thể bước đi được nữa. Anh muốn dựa vào em, nói với em say đắm không thay đổi, cho đến khi anh không thể nói, em cũng không thể nghe thấy nữa. Hát đến cuối cùng, Thể Hoa sớm đã khóc không thành tiếng, bà ngã vào ngực Dịch Thệ. Dịch Thệ giơ tay lên, chậm rãi lướt nhẹ qua tai trái mà không nghe được nhiều năm rồi. Kế tiếp chính là Bạc Tình và Thất Thất, hai người đã từng trải là thái tử đẹp trai như tài của tập đoàn Bạc Đế. Thất tiểu thư nhà họ Cẩm chiếm hơn nửa bầu trời trong làng giải trí, sáng lập hơn 20 năm trước, là tình yêu truyền kỳ lãng mạn nhất, chấn động nhất ở thành phố Bắc Kinh. Ca khúc của họ là Bay Qua Đại Dương Tới Thăm Em. Vì lần này gặp nhau, anh ngay cả hô hấp lúc gặp mặt cũng phải tập luyện hết lần này đến lần khác. Cho tới bây giờ, nói không thể biểu đạt được một phần vạn tình ý của anh. Vì tiếc nuối này, ban đêm anh suy nghĩ rồi không thể ngủ được, chỉ nhớ luôn có tích lũy từ từ ở trong lòng anh, không cách nào xóa mở đi. Sau thời gian cầm ước rời khỏi làng giải trí, tác phẩm cuối cùng mà Bạc Tình tự mình chuẩn bị, cầm bút viết tên yêu. Ông nói, nếu bà không yêu thì ông không thích. Ông không thể diễn tả một vai theo kịch được. Bà đưa bà đạo dạo chơi trên bầu trời, đó chính là quà sinh nhật đẹp nhất. Tốn mất 20% tài sản của tập đoàn Bạc Đế chỉ vì một câu cảm thán của bà. Nếu quả thật ngưu lang và chức nữ có thể ở chung một chỗ, thật sự tốt đẹp biết bao. Ông đối với bà, trái tim thấp thỏm không yên. Cả đời ông tình nguyện vì bà đứng yên một chỗ. Ông lấy máu thề, chỉ vào trái tim mình, nói lời thề cả đời với bà. Ông tuần tự dạy cho một cô gái không yêu, không biết yêu thương trưởng thành. Ông cho bà sự cương triệu tuyệt đối trên thế gian này mà không bất kỳ người nào có thể làm được. Rất mong chờ, đưa quân ngàn dặm cho đến sơn cùng thủy tận, cho đời gắn bó với em. Bạc Tỉnh chậm rãi kéo Thất Thất vào trong ngực, đưa tay vuốt ve tóc của bà. Ánh mắt say đắm, tận xương tủy, mang theo tất cả tình cảm chân thành sâu đậm. Người đàn ông phong lưu đào hoa đó, cho dù thời gian đã trôi qua 20 năm, vẫn có thể mang theo sự quyến rũ trong từng cử chỉ như cũ, làm cho người ta miệng đắng lưỡi khô. Tiếp theo đó chính là Tô Mặc và Cẩm Thu. Chờ em. Yêu là gì? Có ý nghĩa không? Em là ai? Làm lòng anh đau khổ. Anh thản nhiên, anh lạnh nhạt, anh yên tĩnh, anh trầm mặc,

bên trong lộ ra khuôn mặt đẹp trai của Tô Thần, đánh giá cô từ trên xuống dưới một lần, sau đó đẩy cửa xe, cúi người xuống xe, đi đến trước mặt cô. Chuyện như không ngờ sẽ gặp Tô Thần, đa sầu đa cảm vừa rồi, trong nháy mắt bị nụ cười nhàn nhạt phong tình vạn trùng che giấu. Cô lạnh nhạt đứng tại chỗ, nhìn Tô Thần, nhún vai, lại không lên tiếng. Tô Thần nghiêng người dựa vào xe của mình, cả người thấp đi một chút, cũng có thể nhìn thẳng Trần Hữu Như mang giày cao gót. Sao thế? Hẳn là không mất trí nhớ chứ, Trần Hữu Như. Trần Như nhẹ nhàng cười, lộ ra mấy phần không để ý. Tô thiếu gia, xem ra ly cà phê kia không đủ nóng, vậy mà lại không bị hủy nhan sắc. Quả thật là tự vạch áo cho người xem lưng. Đáy lòng Tô Thần nhất thời hiện lên một tầng tức giận, suy nữa thì bộc phát. Nhưng anh nhìn Trần Như bình tĩnh, anh nắm chặt bàn tay, hung hăng đè ép cơn tức xuống, lập tức cười rộ lên, lộ ra hàm răng trắng tinh, giọng điệu lại âm u mang theo tia uy hiếp. Trần Như, mối thù ly cà phê kia, tôi đúng là ghi nhớ thật sâu dưới đáy lòng. Phải biết là người đắc tội với tôi đều không có kết cục tốt đẹp gì. Nói vậy cô cũng hiểu chứ. Tô Thần dừng lại một chút, lại tiếp tục nói. Nhưng mà tôi quyết định không truy cứu nữa. Lần này ngược lại đến phiên Trần Hữu Như giật mình. Không phải cô không hối hận sự xúc động của mình lúc trước trêu tức Tô Thần, tất nhiên sẽ rước lấy không ít phiền toái. Thật không ngờ vậy mà anh lại nói không truy cứu. Trần Hữu Như nhìn Tô Thần một lát, lại cười cười, không chút để ý. Tôi thiếu gia tốt bụng như thế sao? Nhưng tôi muốn đánh cược với cô. Tô Thần ngắm nghía chiếc chìa khóa xe trong tay, cúi đầu xuống, suy nghĩ một chút, sau đó mới ngẩng đầu, nhìn Trần Hữu Như nói. Có dám không? Trần Hữu Như cười nhạt một tiếng. Có gì mà không dám? Tô Thần gật đầu, nhìn con đường phía xa, mới quay đầu lại, nhìn Trần Hữu Như nói. Chúng ta chơi một trò chơi, người nào yêu người kia trước, người đó sẽ thua. Là Mặt Mặt mang thai, hành trình vốn là hưởng tuần trăng mật cũng bị hoãn lại. Thời gian thật lâu, Là Mặt Mặt chưa đi khám thai. Ngày thứ hai sau khi kết hôn, Lý Thỉnh Thâm liền chọn thời gian, gọi điện thoại cho bệnh viện, mang cô đi khám thai. Do đã dặn dò trước, trong bệnh viện không có người khác. Sau khi La Mạt Mạt đi tới, liền bắt đầu tiến hành một loạt kiểm tra. Khi Lý Tỉnh Thâm cùng La Mạt Mạt đi làm siêu âm bi, điện thoại của La Mạt Mạt vang lên. Điện thoại đặt trong túi của Lý Tỉnh Thâm. Bác sĩ đang kiểm tra cho La Mạt Mạt. La Mạt Mạt liền để Lý Tỉnh Thâm nghe điện thoại giúp cô. Xin hỏi có phải là tiểu thư La Mạt Mạt không? Nơi đây là cục cảnh sát Thành Đông, khi dọn đồ đạc của nạn nhân Lục Niệm Ca. Thì phát hiện ra một cái hộp có viết tên La Mạt Mạt. Hiện tại chúng tôi gọi điện thoại tới đây chỉ là muốn xác nhận một chút những thứ đó có cần phải gửi cho cô La Mạt Mạt hay không thôi. Người gọi điện tới hình như là người phương Bắc, trong cổ họng phát ra âm khẩu địa phương coi như là tiếng phổ thông tiêu chuẩn. Lý Thỉnh Thâm không nghe được gần hết, chỉ nghe được hai chữ, liền cau mày hỏi ngược lại. Người trên? Người gọi điện kia sợ hết hồn, rõ ràng là La Mạt Mạt, vậy mà người nhận điện thoại lại là một người đàn ông, là thế nào? Nhanh đi kiểm tra đối chiếu lại số điện thoại. Anh là ai? Tôi gọi lầm người sao? Không phải La Mạt Mạt sao? À, mã số chính xác mà. Tôi là chồng của cô ấy. Lý Tỉnh Thâm thoáng có chút hoảng hốt, một hồi lâu sau mới trả lời. Anh vừa mới nói cái gì? Người trên? Người trên là ai? Là Lục Niệm Ca. Ngày hôm qua vào buổi trưa trên con đường cách Hoàng Cung không xa xảy ra một vụ tai nạn giao thông. Lục Niệm Ca chết tại chỗ. Người cảnh sát kia gọi điện tới nói rất nhiều, còn tiếp tục làm nhảm nói. Người gây ra tai nạn chính là vợ của Lục Niệm Ca, cô Giản Thần Hy, từng hoạt động trong giới âm nhạc, cũng không lẻn trốn đi. Theo người chứng kiến thì nói Lục Niệm Ca băng qua đường, xe của cô Giản Thần Hy lập tức liền vọt tới. Sau khi đụng chết Lục Niệm Ca, cô Giản Thần Hy cũng không lẻn trốn đi, ngược lại vẫn ngồi trong xe nhưng không có đi ra. Người báo cảnh sát. Lúc chúng tôi chạy tới, phát hiện xe của cô Giản Thần Hy đã kháo chốt chạy. Cậy cửa xe ra mới biết cô Giản Thanh Nhi cũng đã chết do sử dụng một lượng lớn thủy ngân. Theo phân tích, đây là một vụ án cố ý mưu sát. Có người tiết lộ với tôi nói Lục Niệm Ca và cô Giản Thanh Nhi sau khi kết hôn tình cảm cũng không được tốt đẹp. Lục Niệm Ca có 2 năm cũng không trở về nhà. Một thời gian trước có tìm được